Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới. Đúng là đáng ghét. Giả bộ cao ngạo cái gì chứ? Hắc Nhược Hoành thiếu chút nữa bị đánh lệch đầu. Bình thường nhìn cô không có khí lực, nhưng một khi ra tay thì không hề nhẹ một chút nào cả. Anh đau đến nhe răng nhếch miệng nhìn cô. Em đang làm cái gì hả? Em làm cái gì ư? Em đánh chết anh, cái tên khốn kiếp này. Đồng Tử Long không biết sức lực ở đâu ra, dựa vào say rượu cậy mạnh bắt nạt anh đặt ở dưới người, ngồi ở trên hông anh hai tay dùng sức đánh. Vô số nắm đấm rơi vào trên mặt anh, lồng ngực anh. Nắm đấm thì rằng nhỏ, nhưng lực đạo thật ra rất lớn, thực sự đem anh giày vò một phen. Hắc Nhược Hoành sợ rằng sẽ làm cô bị thương, nhưng cũng sợ cô đánh anh đến nghiện, dứt khoát đem cô đặt ở dưới người. Cô giống như là dã thú bị bắt, không phục mà la lên. Rượu uống không được bao nhiêu, chỉ là vừa uống rượu vừa khiêu vũ, nên trong đầu nổi không ít sao, một đám sao đang khiêu vũ ở trước mắt cô. Hắc Nhược Hoành tóc tai lộn xộn, tóc rũ xuống che cái trán của anh. Anh trong mông lung lộ ra một đôi mắt thâm thúy. Đúng là đồ tồi, mở bơ ra. Cho dù thân thể đầy khó chịu, nhưng cô cũng không chịu thua, mở miệng liên tục mà mắng chửi anh. Hắc Nhược Hoành nhếch môi, kinh nghiệm nhiều năm qua nói cho anh biết. Anh nhất định không thể đối với người phụ nữ này quá tốt, bằng không cô nhất định sẽ được đằng chân lân lên đằng đầu, rồi sau này còn được thể leo lên đầu của anh nữa. Anh nắm cái cằm đẹp đẽ của cô. Đã uống bao nhiêu rượu rồi hả? Giọng nói của anh hung ác mang theo nồng đậm sự bất mãn. Ai cần anh phải lo chứ? Anh, cái tên khốn kiếp này. Anh cắn cô một cái, cắn lên đôi môi tê tê của cô. Hai cánh tay bị anh đè lên, đôi chân cũng bị anh đè nặng. Cô không lấy có một chỗ tự do, nếu không sẽ lại đánh anh. Mắng thêm vài câu nữa đi. Lời nói uy hiếp truyền tới bên tai của cô. Mới không gặp bao lâu, hiện tại người đàn ông khó ưa này làm sao lại thay đổi như thế chứ? Anh không phải là rất dung túng và cưng chiều cô sao? Bây giờ thì như thế nào? Thế giới làm phản rồi sao? Đồng Tử Lâm tức giận dữ dội nói. Anh nếu không buông em ra, vậy thì em liền báo cảnh sát đó. Vạch đen to đùng xuất hiện trên mặt anh một cách hoa lệ. Đối với sự uy hiếp của cô, Hắc Nhược Hoành chưa từng phản đối. Nếu như nói những lời này có thể ép người đi phạm tội, như vậy số vụ phạm tội sẽ không cao như vậy. Rõ ràng người phụ nữ này, cô phát hiện lời nói của cô vô cùng ngây thơ. Cô lúng túng đỏ mặt rồi ngang ngược nói tiếp. Anh rốt cuộc có buông tay hay không hả? Mới vừa rồi người phụ nữ này còn tràn ngập mê hoặc, trong nháy mắt lại trở thành một người phụ nữ hung ác. Bất quá lại càng khiến Hắc Nhược Hoành mê hoặc nhiều hơn, lũy thừa kéo lên không ngừng. Em nói xem anh muốn làm gì chứ? Khi anh quyết định bắt cóc cô lên núi, anh nghĩ tới thời gian vui vẻ, tìm cách làm sao để cho cô mệt đừ, mà làm tình là một trong những lựa chọn anh thấy thích nhất. Mà hiện tại địa điểm đã thay đổi, thế nhưng ý định thì vẫn là như vậy. Đồng Tử Long cắn cắn môi. Cô muốn bắt anh đừng thở gấp xuống phía dưới, thế nhưng cô không có cách nào cả. Rõ ràng anh đã nổi lên dục vọng, cô cẩn thận nhìn trộm. Nếu như anh dám đối em có ý nghĩ không an phận, thì em liền... Cô hơi ngừng, móng vuốt người nào đó đã chạm đến chỗ đẫy đào của cô, thậm chí còn phát ra một tiếng hài lòng ưng hừng. Làm sao bây giờ? Bàn tay của anh không muốn lấy ra. Vừa nói, đồng thời các ngón tay phối hợp nắm lấy ngực của cô. Cô xấu hổ đỏ mặt, không biết là do ngà ngà say hay tức giận, cũng có thể là do ngượng ngùng. Anh mau buông ra. Có lúc phụ nữ quá mức ồn ào, đàn ông đều không thích dùng một chiêu để giải quyết. Hắc Nhược Hoành cũng không phải là ngoại lệ, dứt khoát quấy người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô nửa là bất mãn, nửa là dĩ diện, miệng phát ra âm thanh rên rỉ động lòng người. Đầu lưỡi của anh không dịu dàng một chút nào cả, thổ lỗ đậu đá lung tung. Một khi quấn tới cái lưỡi thơm tho của cô thì sẽ dây dưa đến chết. Thẳng đến khi cái lưỡi của cô tê dại, anh mới thở phì phò tách rời khỏi môi cô. Mí mắt của cô rũ xuống, nhìn chốc lòng đáng nghi theo khóe miệng của anh kéo ra ngoài. Hai gò má của cô ửng đỏ, lẻ lưỡi liếm đi sợi ngân tuyến. Đột nhiên Hắc Nhược Hoành kích động xé quần áo của cô, khiến cho cô la to. Anh làm gì thế hả? Không cho phép xé quần áo của em. Hắc Nhược Hoành mất đi sự kiên trì, trực tiếp xé rách quần áo của cô. Đồng Tử Lâm tức giận muốn đem người đàn ông này ném xuống dưới lầu, nhưng anh cũng không cho cô có nhiều thời gian để thở. Ngay cả thời gian để cho cô mắng vài câu cũng là không có, lại còn xấu xa cơi mào lửa móng trong lòng của cô. Lửa dục căn bản là không có cách nào đè xuống, cả người cô đều mềm nhũn,